Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, bệ nghệ, 3, Bạch Ngân cấp bệ nghệ cổ, sợ ngây người mấy giây sau Tào Ấu Thanh, nhất thời kích động mừng như điên lên, gần trong gang tấc, hắn đối với cái kia đôi hai con người màu bạc uy lực thấu hiểu rất rõ, để người không rét mà run. Kinh hại gần chết, phảng phất cái kia đối với hai con người màu bạc bên trong giấu giếm cái gì khủng bố đồ vật. Tốt, tốt, không hổ là ta Tào Ấu Thanh nhi tử. Tào Ấu Thanh giữ tợn lộ, nguyên bản hắn đã tâm chết như hôi. Giờ khắc này đột nhiên lại đốt hy vọng, liền run run tinh thần. Êm tai nói, đề cập trầm luyện cùng với mãn bà ngọc, khổng hữu. Hận đến hai mắt bốc lửa, hầu như cắn nát hàm răng, kỳ thực không có quá nhiều phải nói đồ vật. Hắn bị đánh bại, tường đổ mọi người đẩy, lấy chi thất bại thảm hại, vạn kiếp bất phục, vi phụ hối hận a. Sớm nên liên hợp công tôn chỉ đám người giết mãn bá ngọc lão thất phu kia. Tào Ấu Thanh một mặt sát khí, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Tràn đầy nước bùn móng tay sâu sắc lún vào trong thịt. Nói như vậy, cái này gọi trầm luyện người ở trong vòng một ngày. Trước hết giết ngao yêu lại đánh bại người. Cứ như vậy ngang trời suốt thế. Mà ở trước đó, thậm chí không người hiểu rõ sự tồn tại của người nọ. Tào Thành hai mắt liên tiếp lấp lóe, cảm giác sâu sắc khó mà tin nổi. Thành nhi ngươi cảm thấy việc này có vấn đề. Tào Ấu Thanh hồ nghi nói. Quá có vấn đề. Tào Thành sờ lên cằm. Ta chưa bao giờ tin tưởng nào đó ngang trời xuất thế loại này ly kỳ cố sự. Một người mạnh mẽ, không phải bỗng dưng mà đến. Cần thời gian trưởng thành, cần tài lực vật lực bồi dưỡng, cần sư trưởng đúc thoải mái. Còn cần tự thân có thiên phú nhất định, vận khí chờ, ta nghe cái này trầm luyện đến từ phương Bắc một cái nào đó thành nhỏ. Thử hỏi một cái địa phương nhỏ xuất thân người, làm sao có khả năng trưởng thành đến mức kinh khủng như thế? Tào Ấu Thanh theo con trai dòng suy nghĩ một cân nhắc, càng nghĩ càng thấy được không đúng, không khỏi líu lưỡi lên, Tào Môn. Tào Thành trầm ngâm nói, chúng ta đối với cái này trầm luyện hiểu quá ít, chỉ biết là kẻ này lực lớn vô cùng, kiếm pháp chắc tuyệt, dự tính có một con võ đạo loại cổ, tình huống khác cơ bản không biết gì cả. Tào Ấu Thanh sốt sắng nói, ngươi muốn làm gì, giết hắn đi, không có tác dụng, giết hắn đi cũng không thay đổi được cái gì. Nộ Côn Bang đã không có cha con chúng ta đất đặt chân, nếu như ta bệ nghệ cổ không có tiến hóa. Đến Bạch Ngân cấp, ta sẽ cứu ra phụ thân sau liền như vậy trốn xa. Đến Trung Nguyên khác mưu phát triển, tương lai ngày nào quay đầu trở lại, giết hắn cái không còn manh giáp. Tào Thành tà dị cười cười. Hai con người màu bạc hàn quang phun ra. Hình thành từng vòng vầng sáng khuếch tán ra, làm cho người ta một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Tào Ấu Thanh hô hấp hơi ngưng lại. Thành nhi, ngươi muốn làm gì? Tào Thành hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói, ta muốn để trầm luyện phát dồ phát điên. Thao túng hắn giết mãn bà ngọc, giết khổng hữu, từ phúc, còn có cái khác phản đối với chúng ta trưởng lão. Sau đó ta trở ra giết trầm luyện thu thập tàn cục, làm cái kia chúa cứu thế, lại nắm quyền bính, này, điều này có thể sao? Tào Ấu Thanh nghe được trừng mắt thần ngốc, một mặt ngươi có phải là ý nghĩ viển vông, vẻ mặt ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Tào Thành bỗng mắt sáng lên, lạnh nhạt nói, phụ thân, ngươi bắt đem nát cỏ ăn vào, cái gì? Tào Ấu Thanh sừng sốt hạ, một giây sau, con ngươi của hắn tan rã lên, quỷ thần xui khiến nắm lên bên người lên mốc nát cỏ. tự hướng về trong miệng bỏ vào. Dừng lại, đến miệng hắn một bên thời khắc, Tào Thành bỗng nhiên hô một tiếng. Tào Ấu Thanh mạnh mẽ địa giật mình tỉnh lại, nhìn một chút mét nát cỏ, sợ sợ muôn dạng, vội vã ném mất. Thành Nhi, ngươi đối với vi phụ làm cái gì? Tào Ấu Thanh tê cả da đầu, hồi tưởng một khắc đó, phảng phất chính mình không lại là mình, hoàn toàn ma như vậy, chỉ muốn dựa theo Tào Thành nói đi là mờ ni khà khà. Đây chính là bệ nghệ thần nhãn dị năng. Bây giờ ta có thể mệnh lệnh bất luận người nào đi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần cấp bậc của ta cao hơn người kia, cái nào sợ sẽ là gọi hắn đi giết cha gian mẫu đều là chuyện một câu nói. Tào Thành nhếch môi cười, giống như một đầu yêu ma ở cười gằn. Ùng ục, Tào Ấu Thanh tóc gáy dựng thẳng, nuốt nước bọt. Quỷ dị như vậy bệ nghệ thần nhãn, dù cho bọn họ là phụ tử, cũng để hắn cực kỳ sợ hãi, nhịn không được run rẩy. Đây không phải là thần nhãn, là ma nhãn mới đúng. Có này đôi bệ nghệ thần nhãn ở, không có gì là không có khả năng. Trước mắt chỉ có một cái vấn đề, Trầm Luyện là Bạch Ngân cổ sư, ta còn là đồng thao 9 cấp. Phải tấn thăng đến Bạch Ngân đẳng cấp, cùng một cái đẳng cấp dưới, chỉ cần đẳng cấp chênh lệch ở cấp 3 bên trong, bệ nghệ thần nhãn tự đối với có thể triệt để khống chế lại đối phương. Cái kế hoạch này mới có thể thành công, Tào Ấu Thanh đã hiểu. Ngươi cần thiên phú cổ, hừm, trước mắt Hải Nhi chỉ cần tranh thủ được một người chống đỡ. Một lần nữa đoạt về Nộ Côn Bang, đại sự sẽ thành. Tào Thành quả quyết nói. Ai? Vạn Dận, Vạn Tam gia con gái. Tào Ấu Thanh biến sắc mặt. Vạn Tam gia bên người Tàng Long ngọa hổ, ta không có cơ hội xuống tay với hắn. Vạn Dận là ta lựa chọn duy nhất. Tào Thành thu liễm ánh mắt, thâm trầm nói. Vạn Dận đích xác có thể làm được thiên phú cổ cho ngươi, bất quá ngươi phải cẩn thận, nàng có thể không phải là cái gì kẻ tầm thường. Tào Ấu Thanh nghĩ tới điều gì, không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Tào Thành gật gật đầu, còn muốn oan ức phụ thân ở đây thụ nhiều khổ một thời gian, chờ Hài Nhi tàn sát kẻ thù, cha con chúng ta lại gặp nhau. Tốt, ngươi đi đi. Tào Thành thản nhiên rời đi. Một đường trên gặp phải thủ vệ, toàn bộ chúng ta giống như vậy, nhưng lại không có một người ngăn cản cho hắn, mặc cho tự do ra vào. Ta phải nhanh đi tìm Vạn Dận, cho tới thiên phú cổ, còn phải nhanh một chút thăm dò rõ ràng Trầm Luyện nội tình. Tào Thành ra nhà giam, tiến nhập trong một chiếc xe ngựa, chậm rãi nhắm chặt mắt lại. Không nghĩ tới Hoa Mi Phi đối với ta tình như vậy. Cắt ý đốc, Trầm Luyện buông tiếng thở dài, chậm rãi thu hồi thư của nàng, trong lòng tạo nên gợn sóng, thật lâu mới bình tĩnh lại. Hữu duyên gặp lại đi. Rất nhanh, Trầm Luyện triệt để bình tĩnh lại, giếng nước yên tĩnh, ánh mắt vô cùng kiên định. Mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi. Đường của ta chính là ở đây, cái hung hiểm khó lường trong thế giới sinh tồn được, cũng bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Vì thế ta muốn trở nên mạnh mẽ, cũng không ngừng mạnh mẽ xuống. Nghĩ đến đây nơi thời gian, Trầm Luyện trong lòng đã không có một tia tạp niệm, bắt đầu ngược lại suy nghĩ kế hoạch kế tiếp. Dù cho ta thành Nộ Côn Bang trưởng lão, thiên phú cổ nhưng nửa năm mới phát hành một lần, căn bản không cách nào thỏa mãn ta cần. Như thế, tập hợp một bộ thân thể dung hợp hình cổ, vẫn là giải quyết thiên phú vấn đề chủ yếu. Đi qua long tâm cổ cùng cường căn cổ từ lâu luyện hóa, khô vinh cổ cũng đã tới tay, còn kém hổ đảm cổ, kính tức cổ. Toán tháng ngày, ở cổ viên đặt mua kỳ hạn sắp đến rồi. Hy vọng bán ta long tâm cổ chính là cái kia lão đầu. Không muốn dạy ta thất vọng. Ở đầu độc giá trị sung túc tình huống hạ. Tăng lên tự thân thiên phú chính là đầu chờ chuyện quan trọng. May mắn chính là Trầm Luyện đã tìm được giải quyết phương pháp. Hơn nữa, đang tăng lên thiên phú đồng thời, hắn thể phách đến rất lớn cường hóa. Sức chiến đấu kéo dài tăng vọt, dốc hết toàn lực, mạnh mẽ thân thể mơ hồ trở thành cùng yêu quái đánh giết to lớn nhất lá bài tẩy. Thiên phú cùng sức mạnh đồng thời thăng hoa. Chuyện tốt như vậy chỗ nào đi tìm mà ni. Chính vì nguyên nhân này, Trầm Luyện đối với cái trò này thân thể dung hợp hình cổ là nhất định muốn lấy được. Hết chương.